Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379 Ma tộc tông chính thân vương 1. Hai người đi đến Lâm Hải Thư các lúc sau, đang chuẩn bị đi vào, lại nhìn đến tiên ông từ bên trong đi vào tới. Tiên ông, Mộ Dung Lan cùng Ninh An hô một tiếng. Xem như chào hỏi qua, nhìn đến hai người, tiên ông có chút ngoài ý muốn. Các ngươi tới đọc sách. Ninh An gật gật đầu. Tới xem một ít về hỏa hệ linh lực thư, tiên ông biết Ninh An là ma. Hiện giờ nghe được nàng nói như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngày hôm qua nơi này thủ vệ nhân tài bị giết, các ngươi phải cẩn thận một chút, dứt lời. Tiên ông liền từ Ninh An cùng Mộ Dung Lan bên người đi qua. Chúng ta vào đi thôi, Mộ Dung Lan thấy tiên ông rời đi. Liền lôi kéo Ninh An cùng nhau hướng tới bên trong đi đến. Ninh An gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì đó. Đi đến Lâm Hải Thư các ngoài cửa lớn mặt, Ninh An nhìn đến một người ngồi ở chỗ kia. Đó là đổi lại đây thủ vệ người, Mộ Dung Lan nhỏ giọng nói. Nghe nói là cái quái nhân, tính tình không thế nào hảo, vẫn luôn ở phòng bếp bên kia, nhưng là thực lực không yếu. Phía trước thủ vệ người đã chết, mới có thể làm hắn lại đây, Ninh An nghe vậy. Nhìn người kia liếc mắt một cái, lại bởi vì tóc của hắn đem mặt che khuất hơn phân nửa. Xem cũng không rõ ràng, hai người không có ở bên ngoài nhiều đãi, trực tiếp tiến vào Lâm Hải Thư các bên trong. Mới vừa đi vào, Ninh An liền thấy được mãn nhà ở thư, không riêng kệ sách thượng có thư. Ngay cả trên trần nhà đều có phóng thư địa phương, tuy rằng vẫn luôn đều biết nơi này kiến trúc thực thiên hướng 19 thế kỷ Âu Châu kiến trúc. Phong cách, Ninh An vẫn là không nghĩ tới, liền phóng thư địa phương đều tu sửa như vậy tiên tiến. Phòng trường này trường học còn cổ kính địa phương cũng chỉ có các nàng trụ cái kia sân đi. Mộ Dung, ta đi xem, người cũng tùy tiện nhìn xem đi, Ninh An nói xong. Liền hướng tới phía trước kệ sách đi đến, ánh mắt đảo qua những cái đó thư, ngẫu nhiên sẽ rút ra một quyển tới xem. Mộ Dung Lan thấy Ninh An xem nghiêm túc, cũng không nghĩ đi quấy rầy nàng, liền tìm một quyển về thảo dược thư nhìn lên. Từ buổi sáng đi vào, đến giữa trưa thời gian, Ninh An mới cùng Mộ Dung Lan rời đi Lâm Hải Thư Các. Từ Lâm Hải Thư Các bên trong ra tới, Mộ Dung Lan nhìn về phía Ninh An, hỏi, Ninh An, tìm được người yêu cầu thư sao? Ninh An nhẹ một tiếng, tìm được cái gì, bên trong càng vốn là không có về song trọng hồn phách thư. Mộ Dung Lan không có lại hỏi nhiều cái gì, mà là cùng Ninh An cùng nhau hướng tới đi học địa phương đi đến. Bởi vì Ninh An buổi chiều muốn đi Lam Dung nơi đó đi học. Cho nên Mộ Dung Lan không có bồi Ninh An đến Lam Dung nơi đó đi, mà là đi Quy Khư Tử nơi đó. Ninh An đi ngang qua một chỗ thời điểm, lại nhìn đến một đám người vây quanh ở một chỗ, không biết đang nói chút cái gì, ôm sự không liên quan đã thái độ. Ninh An cũng không có qua đi, mà là bay thẳng đến trên lầu đi đến, thực mau liền đến đi học thời gian. Trong phòng học mặt châu đầu ghé tai thanh âm vang lên. Nghe nói sao, Lôi Âm đã chết, ta cũng là vừa rồi nghe bọn hắn nói mới biết được. Hình như là chết ở huyễn trong rừng mặt, cũng không biết nàng không có việc gì chạy tới nơi đó làm gì. Không thể nào, mặt khác một người kinh ngạc hỏi, kia Lôi Âm thi thể tìm được rồi sao? Tìm được rồi, mặt khác một người nói, đã mang về tới, nghe bọn họ nói. Ninh An nhắm mắt lại, cũng không có nói lời nói. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi Lôi Âm thi thể, thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến. Ninh An, ra tới một chút, Ninh An tại vị trí ngồi không một hồi. Lam Tiêu lại chạy tiến vào. Hết chương.